Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63: Đáng trách vừa đáng thương. Trương Thanh nhìn Tửu Lâu trưởng quỹ, cái trán nhăn lại một cái chữ xuyên. Choan, hắn mở miệng nói, ta đã cùng phía trên mấy vị công tử đã nói, không lại ra tay bình chữa cháy. Nhà ngươi chủ nhân không cần lại tìm ta rồi. Không, cũng không phải là bởi vì bình chữa cháy duyên cớ. Trưởng quỹ cúi đầu nói rằng, chỉ là muốn để ngài gặp một vị người quen thôi. Người quen? Trương Thanh chấn động trong lòng. Hắn ở đây có cái gì người quen? Có thể xưng tụng người quen. Chẳng lẽ là Khoái Vũ tên kia? Trương Thanh trong lòng hoài nghi, lại vừa không có quá mức lo lắng. Nơi này rốt cuộc vẫn là Trương gia thôn, nơi này có Hỏa Vân cung giám sát sứ ở đây, trước nhiều như vậy thế lực lớn đều không có đối với mình sử dụng cứng rắn thủ đoạn. Vì cái gì? Còn không phải vị này đại lão tồn tại để bọn họ không dám làm như thế. Hắn cũng không lo lắng Khoái Vũ liền dám động thủ, người ở sau lưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm như thế. Nơi này nhưng là tuyệt đối khu an toàn. Bởi vậy hắn ở trầm ngâm một lát sau, liền gật đầu đồng ý. Tửu Lâu trưởng quỹ cúi đầu hơi cười, mang theo hướng về Tửu Lâu phía sau đi đến. Đi đến một gian bên trong khu nhà nhỏ, sân nhà đơn, chỉ có một cái không lớn cửa phòng, quanh thân trồng trọt một ít tương đối đẹp đẽ hoa cỏ, nhìn qua rất ý thơ dạt dào hoàn cảnh. Duy nhất có chút không tốt, khoảng chừng chính là ở trong sân đứng người kia rồi. Khoái Vũ, hắn chính cúi đầu đứng ở trong sân tâm, sắc mặt rất không dễ nhìn. Trương Thanh Ly cho hắn rất xa cũng có thể cảm giác được trên người hắn kiềm chế bầu không khí. Còn không chờ Trương Thanh đến gần, Khoái Vũ đột nhiên bước nhanh hướng về hắn đi tới. Trương Thanh cảnh giác nhìn hắn, lại không ngờ tới Khoái Vũ dĩ nhiên trực tiếp đùng một hồi quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Đưa tay liền đối với gò má của chính mình đùng đùng đùng đánh lên. Kia đánh là vừa nhanh vừa độc. Không lâu lắm khuôn mặt của hắn liền sưng đỏ lên. Khóe miệng cũng tiết ra máu tươi. Một lòng bàn tay tiếp một lòng bàn tay. Đánh Trương Thanh nội tâm tràn ngập phiền muộn. Hắn không nhịn được ho khan hai tiếng. Khoái Vũ, ngươi như thế làm gì chứ? Khoái Vũ không có dừng lại động tác trong tay, ngược lại là Trương Thanh phía sau truyền đến âm thanh. Tên nô tài này trước cùng ngươi có chút thù hận, hiện tại ta để hắn cho ngươi bồi tội rồi. Ngữ điệu thanh đạm, nhưng phối hợp cục diện trước mắt, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Trương Thanh quay đầu nhìn sang, phát hiện trước ở trên Tửu Lâu cũng từng thấy người này. Ở một bầy công tử ca vị trí trung tâm bên trong, liền có sự tồn tại của hắn, mà lại càng sớm hơn trước. Hắn cũng ngờ ngợ có ấn tượng đó là ở hắn lần thứ hai nhìn thấy Khoái Vũ thời điểm. Hắn liền đang cùng đối phương nói chuyện, loại kia cẩn thận dáng vẻ, đủ để chứng minh thân phận của đối phương. Trương Thanh trầm mặc không nói lời nào. Đối phương lại tự giới thiệu mình lên, ta là Trường Thiên Thương Đoàn Tần Hải Dừng, rất nhiều bằng hữu cũng gọi ta là Tần Tam Công Tử. Ngươi cũng có thể như vậy gọi ta. Tần Tam Công Tử tùy ý khoát tay áo một cái, quỳ trên mặt đất tự bạt tay. Khoái Vũ lập tức dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên, đi tới bên cạnh hắn. Làm sao? Này một phần lễ ra mắt có thể hay không hài lòng? Tần Tam Công Tử lời nói để Trương Thanh lặng lẽ. Hắn tuy rằng hận không thể giết chết Khoái Vũ, thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lại không tên có chút đáng thương đối phương. Tựa hồ phát hiện Trương Thanh cảm xúc, hắn lần thứ hai giơ giơ tay, đánh đuổi Khoái Vũ. Hắn rốt cuộc vẫn là ta Trường Thiên Thương Đoàn quản sự. Phụ thân tự tay nhận mệnh người, cũng không tốt tùy tiện giết rồi. Trương Thanh vẫn như cũ vẫn là trầm mặc. Tần Tam Công Tử nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy hắn có chút ngu dốt. thẳng thắn không còn quanh co lòng vòng. Ta gọi ngươi tới là hy vọng có thể cùng ngươi làm một khoản buôn bán. Mua bán, Trương Thanh mở ra tay. Ta chỗ này có cái gì là ngươi cần sao? Nếu như là bình chữa cháy lời nói, này sợ không được. Không, bình chữa cháy nếu vị kia Khâu Doãn nói không cho ngươi bán cho những người khác. Ngươi cũng là có thể không bán rồi. Tần Tam công tử cười nói, ta cần là ngươi mặt khác thứ tốt. Hắn trầm giọng nói, các ngươi thế giới đã có bình chữa cháy, như vậy hẳn là cũng có cái khác tương tự vật phẩm đi. Ta có thể không tin, cũng chỉ là bình chữa cháy một loại vật phẩm. Tần Tam công tử lời nói cũng không có để Trương Thanh kinh hãi đến biến sắc, rốt cuộc điểm này hơi hơi nhiều suy tính một chút là có thể biết. Chỉ là Trương Thanh không nghĩ bán cho hắn, Trường Thiên Thương Đoàn cách làm hắn cực độ phản cảm. Hắn cố nhiên là muốn giết chết Khoái Vũ, nhưng Khoái Vũ nhất cử nhất động lại là bởi tại sao đến. Còn không phải là vì Trường Thiên Thương Đoàn lợi ích, kết quả vẻn vẹn chỉ là cho mình một điểm hào cảm. Liền đem chính mình công thần làm nhục như thế. E sợ Khoái Vũ sở dĩ làm ra như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình, cũng là bởi vì Trường Thiên Thương Đoàn mặt thụ cơ thích hợp. Chân chính kẻ cầm đầu không phải cái khác, chính là trước mặt vị này Tần Tam công tử đại biểu thế lực. Xin lỗi, ta chỗ này xác thực không có thứ mà ngươi cần vật phẩm. Trương Thanh lắc đầu, xin hỏi ta hiện tại có thể đi rồi sao? Tần Tam công tử sửng sốt, hắn hình như căn bản không hề nghe rõ Trương Thanh lời nói. Lộ ra khó có thể tin biểu tình, ngươi nói cái gì? Nếu như ngươi có thể bán cho ta những thứ đó, ta có thể cho ngươi có đủ nhiều chỗ tốt. Bất luận là Liễu gia vẫn là Khâu Doãn, đều tuyệt đối không có ta đưa ra giá cả cao. Tần Tam công tử nói cực kỳ kịch liệt, Trương Thanh cảm giác được có chút quái lạ, không biết hắn vì sao kích động như thế. Còn không chờ đến Trương Thanh lại lần nữa nói chuyện, Tần Tam công tử ngữ khí bỗng nhiên âm u lên. Ngươi phải biết, Hỏa Vân Động thử luyện mỗi một lần nhiều nhất chỉ có 10 người có thể thông qua. Hơn nữa đều là những thiên phú kia tuyệt luân nhân vật. Như ngươi vậy thấp kém gia hỏa, căn bản không có một tia khả năng thông qua thử luyện. Ngươi sẽ không có cân nhắc ngày sau nên làm gì sao? Trương Thanh ngẩng đầu nhìn Tần Tam công tử, chậm rãi nói rằng, ngươi là đang uy hiếp ta. Tần Tam công tử biến sắc, nghĩ tới đây dù sao cũng là Trương gia thôn, nuốt giận vào bụng nói rằng, không, chỉ là ở nói cho ngươi tình huống chân thực mà thôi. Như vậy rất xin lỗi, ta nhất định sẽ thông qua thử luyện. Trương Thanh ngẩng đầu nhìn trên trời, sau đó nói rằng, gặp lại, Tần Tam công tử, ngươi căn bản là không rõ ràng. Tần Tam công tử nhìn Trương Thanh rời đi bóng lưng, ở sau người hắn hô, Trương gia thôn cũng chỉ là trong đó một cái khu vực. Hỏa Ân Động hàng năm chí ít hơn vạn người tham dự. Một phần ngàn, không, một phần vạn tỷ lệ dưới. Ngươi làm sao có khả năng sẽ thông qua? Trương Thanh đối với phía sau khoát tay áo một cái, không nhiều hơn nữa lời. Đi ra tiểu viện, Tần Tam công tử dùng sức cắn răng, lộ ra khủng bố sát ý. Đáng chết khốn kiếp, ngươi chờ ta, một ngày nào đó, ta muốn từng mảng róc rơi trên người ngươi hết thảy thịt. Còn có ta cái kia cái gọi là phụ thân, ta cái kia cái gọi là đệ đệ, cướp đi ta chuẩn bị tất cả, liền một tia hy vọng cũng không cho ta, toàn bộ đều đáng chết một vạn lần. Như bị thương rít gào bình thường âm thanh ở trong tiểu viện kéo dài không tán. Nội tâm hắn lửa giận dường như muốn đem hết thảy tất cả đều triệt để hủy diệt. Tiểu viện ở ngoài, nghe được Tần Tam công tử rít gào Khoái Vũ trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười. Hắn xoa xoa trên ngón tay nhẫn, trong mắt u ám không gì sánh được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.